Bách Lý Ngôn trợn mắt nhìn hắn, khóe miệng cũng nở nụ cười hạnh phúc bởi vì một âm mưu mà đã tạo thành bất hạnh cho cả nhà bọn họ, nhưng sau này, nàng sẽ cố gắng bù đắp lại cho đứa con của người nàng yêu. Ngoài phòng, Từ Thiên Hoán ôm Tô Tiểu Vũ đi ra ngoài, lập tức đè cả người lên, một tay ôm thắt lưng của nàng, một tay kéo hai tay của nàng đặt lên đỉnh đầu, điển. Email Protected, LT, Ye 3, Quy Đô không N thấy hai mắt nàng vẫn đỏ đậm đầy tức giận thì hơi nhíu mi cúi đầu nhẹ giọng nói vào tai nàng. Vũ Nhi, vẫn chưa phải lúc không thể giết Tô Chiết. Đương nhiên, giết cũng không sao, nhưng sẽ gây ra chút phiền phức, hắn cũng không muốn vật nhỏ mệt. Không cần, Tô Tiểu Vũ nhếch môi, nhìn chằm chằm lên nóc nhà, lạnh lùng nói, hơi khó chịu, lại bị ép chặt lên tường, thấy người trên nóc nhà đột nhiên rời đi, trong lòng càng sốt ruột hơn. Nàng biết bây giờ giết Tô Chiết sẽ không tốt, nhưng trong lòng nàng bốc hỏa đến nghẹt, nếu đốt chết Tô Chiết thì nàng sẽ tự nghẹn chết, nói không chừng còn có thể thiêu cháy người khác. Từ Thiên Hoán nhắm mắt nghiêng đầu mờ ám cắn vành tai Tô Tiểu Vũ, xoang mũi không ngừng phun ra khí nóng. Cơ thể Tô Tiểu Vũ cứng đờ, hai mắt màu đỏ máu cũng hoảng hốt, sau đó dần dần biến trở về màu bình thường, hai gò má hơi ửng đỏ, tiếng thở bên tai nhiệt tình len lỏi đi khắp toàn thân nàng như muốn che giấu lửa giận trong lòng nàng. Góc truyện audio.com, Hoán, ta tỉnh rồi, chàng đừng, hai mắt Tô Tiểu Vũ chua xót, sốt ruột nói, lại cảm nhận được đầu lưỡi của hắn chui vào lỗ tai mình, làm cho nàng không nhịn được mà than nhẹ thành tiếng, sau khi nhận ra được đây là đâu thì khuôn mặt nàng càng đỏ ửng, bối rối đẩy hắn ra nhưng lại không biết giờ phút này dãy dụa chỉ có tăng thêm sự phấn chấn cho nam nhân này thôi. Vật nhỏ, sau này không thể dễ dàng bị chọc giận như vậy nữa. Giọng nói của Từ Thiên Hoán trầm thấp say lòng người, lửa nóng ở môi truyền từ lỗ tai ra sau cái gáy trắng như tuyết của nàng, lại bị cổ áo ngăn cản, đôi mắt dịu dàng của hắn thoáng có chút bất mãn, tay ôm thắt lưng nàng truyền đến cổ áo, sờ soạng đến vạt áo, ngón tay linh hoạt cởi ra. Từ Thiên Hoán, rốt cuộc chàng muốn làm gì? Tô Tiểu Vũ bối rối nhìn bốn phía, đặc biệt là phía bên phải phòng, mắt đỏ lên, bối rối gầm nhẹ. Mẫu thân còn đang ở bên trong, sao hắn dám làm như vậy, nếu như bị thấy được thì bảo nàng gặp người khác sao đây? Từ Thiên Hoán cúi đầu nở nụ cười, dùng sức cắn vào cổ nàng một cái, vừa lòng cảm nhận cơ thể nàng cứng đờ, rồi sau đó mới nói. Nếu không phạt nàng thì sau này nàng sẽ luôn bốc lửa đến rối tung rối mù, dọa nhạc phụ nhạc mẫu thì sẽ không tốt lắm. Ta đồng ý với chàng, sau này nhất định sẽ đè nén lại tính tình của mình, chàng đừng như vậy. Giọng nói của Tô Tiểu Vũ có chút chột dạ, e lệ nhìn lụa mỏng bị gió thổi nhẹ nhàng đung đưa, đầu óc nàng liên tục choáng váng, chết tiệt, động dục cũng phải nhìn địa điểm chứ. Cam đoan cũng vô dụng, ta muốn nàng nhớ kỹ, dọa sợ người khác thì sẽ phải nhận lấy hậu quả. Từ Thiên Hoán cởi áo của nàng, để lộ cái yếm màu đỏ tươi bên trong, hai tròng mắt xẹt qua tia tối tăm, nụ cười ở khóe miệng càng lúc càng nóng bỏng. Tô Tiểu Vũ cúi đầu nhìn thấy vậy, xấu hổ và giận dữ đến nỗi thiếu chút nữa ngất xỉu, hai tay tập trung nội lực thừa dịp Từ Thiên Hoán không chú ý đánh văng tay hắn ra, vừa đẩy hắn ra lại bị hắn ôm lấy, hắn còn thuận tay điểm huyệt tê và huyệt câm của nàng nên nàng chỉ có thể mềm mại ngã vào lòng của hắn còn ngại chưa đủ, lấy đai lưng trói hai tay của nàng lại. Bảo bối, ta sợ nàng quá nhiệt tình sẽ làm cho nhạc phụ nhạc mẫu phát hiện, bất đắc dĩ, chỉ có thể điểm huyệt câm của nàng. Giọng nam vô tội truyền vào trong tay, mang theo ý cười thản nhiên và sự khiêu khích. Tô Tiểu Vũ giận mà không thể nói, cắn chặt môi dưới, trong lòng thầm mắng Từ Thiên Hoán vô số lần, nhưng nếu mắng chửi mà có ích thì còn cần vũ lực làm gì, cúi đầu liền thấy váy cũng bị hắn cởi ra, chỉ còn lại một cái quần lót. Từ Thiên Hoán cảm nhận được lúc này nàng xấu hổ, giận dữ và ai oán, ý cười trên mặt càng đậm, nhặt váy trên đất lên, ôm lấy nàng đi đến trước bàn, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi thu dọn bàn cho sạch sẽ, bỏ hết giấy và bút mực xuống đất. Tô Tiểu Vũ nhìn mặt bàn sạch sẽ, trong lòng biết hắn muốn làm gì, trừng lớn hai tròng mắt đen như khói, cầu xin hắn, chu môi âm thầm cầu xin tha thứ. Từ Thiên Hoán làm như không thấy, ngược lại trải váy lên bàn, bế nàng lên, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Từ Thiên Hoán, nếu chàng dám tiếp tục ta sẽ không để yên cho chàng. Tô Tiểu Vũ mềm mại nằm ở trên bàn, vô lực nhếch miệng, mắt đầy hung hăng, nhưng lại nhiều ý cầu xin hơn. Vật nhỏ, nàng không biết lúc lên giường mà để lộ ánh mắt cầu xin thì sẽ làm thú tính nam nhân nổi dậy sao? Góc truyện audio.com, Từ Thiên Hoán cúi người, đè lên người nàng, thấp giọng nói, sau đó lại tự sửa lời. À, ở trên bàn cũng giống vậy. Tô Tiểu Vũ tuyệt vọng nhắm mắt lại, không nhìn nụ cười quỷ dị của nam nhân này nữa. Vũ Nhi và Tiểu Hoán còn chưa nói xong sao? Một lúc lâu sau, rốt cục Bách Lý Ngôn cũng không nhịn được hỏi. A, khụ, bá mẫu, bạch, à không, sát khí của Tiểu Vũ quá nặng, phải chậm rãi giảng dài. Bạch Thuật nhịn cười, nghiêm túc nói. Bách Lý Ngôn là người thông minh, nhưng lại không phòng bị với người nhà, cũng không chú ý đến sự khác thường trong giọng nói của hắn. Ừ, một tiếng, trong lòng càng lo lắng cho nữ nhi. Tô Trạch biết bản lĩnh của Tư Thiên Hoán, cũng không lo lắng như Bách Lý Ngôn, thản nhiên nhìn về phía Bạch Thuật và Tư Thiên Tranh, thấy bọn họ đang cười trộm, mặt lại đỏ bừng, nghi hoặc nhíu mi, tập trung lắng nghe thì phát hiện ra âm thanh kỳ lạ bên ngoài phòng, lúc này lại nhìn qua hai người, là một người từng trải, nên hắn hoàn toàn hiểu được gương mặt anh Tuấn đen lại. A Trạch, chàng làm sao vậy? Bách Lý Ngôn cảm giác được cơ thể nam nhân ôm mình căng cứng, lo lắng hỏi. Tô Trạch thản nhiên cười, lắc đầu. Không có gì, nhưng sắc mặt của chàng không tốt lắm. Bách Lý Ngôn càng lo lắng. Thật sự không có gì, vì người Bách Lý gia mà hại chúng ta xa nhau nhiều năm như vậy, cho nên ta hận không thể lập tức đi tiêu diệt bọn họ. Tô Trạch nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn hận không thể phá hủy Bách Lý gia, nhưng bây giờ, hắn càng muốn đi phế số tiểu tử Tư Thiên Hoán đó. Bách Lý Ngôn nhẹ nhàng thở ra, dịu dàng cười nói. Không sao, bây giờ chúng ta rất tốt, đừng tức giận vì bọn họ, nếu không người bị thương sẽ là mình. Được, Tô Trạch cười cứng ngắc nói, trong lòng oán thầm, nếu Ngôn mà biết thì chỉ sợ sẽ bị chọc giận đến ngất xỉu. Tranh Nhi, bá phụ đã biết, Bạch Thuật quan sát biểu cảm của Tô Trạch, ý cười trong mắt càng đậm, võ công Tô gia chủ cũng không yếu, dù hai người đó có đè nén thế nào thì cũng phải có chút động tĩnh. Tư Thiên Tranh ho khan, xấu hổ nói nhỏ. Lần này số tiểu tử thật sự quá đáng. Tốt quá rồi, bị nhạc phụ đại nhân thấy rõ bộ mặt thật, sau này phải làm sao bây giờ? Nàng yên tâm, Tô bá bá sẽ không ngăn cản hắn, nếu muốn tiểu vũ nhận cha thì không thể thiếu công lao của hắn, lấy công chuộc tội là được. Bạch Thuật cười, đè giọng nói nhẹ hơn nữa. Tư Thiên Tranh liếc mắt xem thường, vuốt bụng mình, thầm suy nghĩ sau này nên để cho cục cưng rời xa những người này. Bạch Thuật lại vạch trần tâm tư Tư Thiên Hoán, nhìn thoáng qua, vừa vặn nhìn thấy sắc mặt Tô Trạch càng lúc càng đen, thiếu chút nữa nhịn không được mà cười to. Bạch Lê ơi Bạch Lê, thường ngày là ngươi chỉnh ta, hôm nay cũng nên đổi ngược lại rồi. Cách chương.